Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Người từ ngoài đến. Không Hầu ở trong động phủ bế quan mấy ngày, chờ tâm cảnh cùng tu vi đều củng cố về sau mới từ động phủ ra tới. Mặc bào nhị sư huynh đưa xinh đẹp phi tiên váy, nhảy lên trường môn sư bá đưa phi kiếm. Không Hầu tâm tình thập phần kích động. Đây là nàng lần đầu tiên đơn độc khống chế phi kiếm. Loại này cảm giác thành tựu là bị sư phụ hoặc là các sư huynh xách tới xách đi không giống nhau. Nhưng mà chờ nàng thật sự bay lên trời khi mới phát hiện phi kiếm giống như không phải như vậy nghe lời. Nàng ở trên trời hoảng tới thổi đi một hồi lâu mới miễn cưỡng nắm giữ yếu quyết. Dậm ổn phi kiếm về sau, nàng trộm chiều bốn phía xem, nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, không có người phát hiện nàng như vậy mất mặt sự tình. Diễn võ trường bọn đồng môn nỗ lực làm chính mình động tác thoạt nhìn tự nhiên một ít, không cho Không Hầu biết bọn họ vây xem toàn bộ hành trình. Đặc biệt là trúc cơ kỳ trở lên đồng môn, sôi nổi lộ ra quả nhiên như thế mỉm cười. Năm đó bọn họ trúc cơ sau cũng là hưng phấn nhảy đến phi tiên thượng, nào biết khống chế không hảo linh khí, nháo ra không ít chê cười. Nhất thảm một cái quăng ngã chặt đứt cái mũi, dựa vào thần Hà Phong Thanh Nguyên Phong chủ hồi nhan đan mới làm cái mũi trường trở về. Nghe nói ngay cả nhất ổn trọng vật xuyên đại sư huynh mới vừa trúc cơ dùng phi kiếm lúc ấy cũng nháo đến thập phần xấu hổ. Dần già, xem mới vừa trúc cơ đồng môn dùng như thế nào phi kiếm, đã thành môn phái trung tâm biết rõ ràng lại không nói ra tới tiểu yêu thích. Bất quá tất cả mọi người đều là chú ý người, xem là có thể xem, lại không thể chê cười đương sự, miễn cho bị thương đồng môn tình nghĩa. Cảm thấy mỹ mãn xem xong trận này náo nhiệt, đại gia sôi nổi cảm khái, nguyên lai ngũ linh căn trúc cơ lần đầu tiên dùng phi kiếm khi cũng không phải ổn định vững chắc. Không Hầu thật cẩn thận mà khống chế được phi kiếm, không cho nó đâm trên vách đá, càng không thể đụng vào kiến trúc. Nàng nghe nhị sư huynh nói, sư phụ từng lộng đảo trong môn phái một chỉnh đống phòng ở. Tuy rằng không bị đuổi ra sư môn, nhưng là bị khấu không ít tiền tiêu hàng tháng. Nàng không nghĩ giống sư phụ như vậy, bị khấu thật nhiều linh thạch, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Không Hầu sư muội, Linh Tuệ đứng ở thềm đá thượng chiều Không Hầu vẫy tay. Nàng phía sau còn đi theo mấy cái thân truyền đệ tử, có nam có nữ, đều ăn diện lộng lẫy quá. Không Hầu nhìn đến ước hảo sư huynh sư tỷ đã tới rồi, vội nhảy xuống phi kiếm đi vào bọn họ bên người. Các vị sư huynh sư tỷ hảo, này phi tiên váy thật xinh đẹp. Linh Tuệ từ thu nạp túi móc ra một bao quả làm đưa cho Không Hầu. Mặt trên thế nhưng còn có phòng ngự phù văn. Ai ra tay như thế rộng rãi? Đây là nhị sư huynh đưa ta. Không Hầu mở ra giấy bao, ném một cái dương mai làm đến trong miệng, ăn ngon, cảm ơn Linh Tuệ sư tỷ. Thành Dịch cùng Đàm Phong thật là đem ngươi sủng đến không thành bộ dáng, vẫn là sư huynh hảo. Linh Tuệ quay đầu nhìn mắt phía sau hai cái sư đệ, đâu giống này hai cái, còn muốn nàng nhọc lòng. Hai vị bị trường sư đệ yên lặng sau này lui hai bước, không dám nhìn Linh Tuệ. Không Hầu làm bộ không có nhìn đến thần Hà Phong sư tỷ đệ ánh mắt giao lưu. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuống núi. Hôm nay ta mang đủ rồi linh thạch, các ngươi cứ việc ăn. Linh Tuệ móc ra phi kiếm hướng bầu trời một ném, phi thân nhảy đến trên thân kiếm, đối hai cái sư đệ nói, nhìn xem nhà người khác sư huynh đệ, nhìn lại các ngươi, hai cái sư đệ, ngoặc kép, vì tránh cho bọn họ sư tỷ đệ chi gian, vì một chút linh thạch phát sinh mâu thuẫn. Không hầu vội vàng nói, linh thạch không phải sư huynh cấp, là sư phụ cho ta, vong thông sư bá. Từ đâu ra linh thạch? Linh tuệ nhìn đã nhảy lên phi kiếm, ly nàng rất gần không hầu. Không nghĩ làm tiểu sư muội trong lòng cao lớn lợi hại sư phụ hình tượng sụp đổ. Lời nói ở đầu lưỡi dạo qua một vòng. Vong thông sư bá đối với ngươi thật tốt ân, không hầu tán đồng gật đầu. Sư phụ đối ta tốt nhất, linh tuệ cảm thấy chính mình khả năng biết vong thông sư bá vì cái gì nói. Không hầu là hắn quan môn đệ tử, lại đến hai cái. Hắn cũng nuôi không nổi a. Mấy cái thân truyền đệ tử nói cười cười dậm phi hành pháp khí xuống núi. Đây là không hầu lần đầu tiên đơn độc chiêu đại đồng môn. Tràn ngập mới mẻ kính. Uống cái gì trà? Ăn cái gì điểm tâm? Muốn cái gì đồ ăn? Nàng đều thực nghiêm túc hỏi qua đại gia khẩu vị. Mới làm tử lầu hầu bàn chuẩn bị. Hầu bàn là cái không đến 20 tiểu hỏa, thấy tướng mạo điềm mỹ, sơ bạch hợp búi tóc thiếu nữ cười tủm tỉm đối hắn nói chuyện. Hắn trừ bỏ liên tục gật đầu nói tốt, một câu cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Các sư huynh sư tỷ thấy không hầu nghiêm trang bộ dáng, lẫn nhau nhìn nhau, cười tùy ý không hầu lăn lộn, chờ không hầu ngồi trở lại ghế trên sau. Mới có sư huynh trêu chọc nói, sư muội ở ăn này một chữ thượng, nhưng thật ra có vài phần nghiên cứu, nơi nào là có nghiên cứu, không hầu tiếp nhận linh tuệ đưa. Cho nàng nước trà uống lên khẩu đỡ khát, ta ở phàm trần giới thời điểm, là hoàng thất công chúa, đang ngồi bọn đồng môn sôi nổi kinh hô một tiếng, liền tính là phàm trần giới công chúa. Trên người cũng mang theo thiên đạo tặng long khí. Này đối tu luyện là có chỗ lợi. Không nghĩ tới sư muội thế nhưng còn có tầng này thân phận. Bị các sư huynh sư tỷ tiếng hút khí hoảng sợ. Không hầu có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá không có làm mấy năm công chúa. Nhà của chúng ta Giang Sơn đã bị lật đổ đồng môn. Ngoặc kép tiểu sư muội cái này cười. Thật là nhìn thấu danh lợi cùng vinh hoa, siêu thoát bất phá mà ni không làm công chúa cũng không quan hệ. Làm công chúa nào có tu chân hảo, linh tuệ lại từ thu nạp túi móc ra một túi hạnh khô đưa cho. Không hầu, tiếp nhận hạnh khô, hoài nghi linh tuệ sư tỷ thu nạp túi trang tất cả đều là ăn vặt. Sư tỷ nói đúng, mặt khác một vị sư huynh tiếp nhận câu chuyện. Hỏi thiên địa đại đạo, tu trường thọ đức hạnh, nhưng không thể so phàm nhân ngắn ngủn vài thập niên có ý tứ. Không hầu gật đầu, ân, phàm nhân còn không thể phi. Xuyên xinh đẹp váy sam bay lên tới mới đẹp, linh tuệ đối không hầu loại này cách nói thập phần tán. Đồng, cũng không phải là. Cái gì phi tiên váy, mạn váy lụa, chính là muốn ở không trung bay lên tới mới có vạt áo phiêu phiêu cảm giác. Vì Mỹ đến lâu một ít, xuyên y phục xinh đẹp một ít, ăn Mỹ thực nhiều một ít, cũng muốn tu chân, ngồi ở bên cạnh nam tu nhóm duy trì mỉm cười. Không dám đáp lời, ở Vân Hoa Môn đợi đến lâu rồi, bọn họ đã thật sâu minh bạch. Muốn nhật tử không có trở ngại. Ở nữ nhân nói lời nói thời điểm liền phải nhắm lại miệng. Từ xưa đến nay, khăng khăng muốn cùng nữ nhân không qua được nam nhân, phần lớn cũng chưa cái gì kết cục tốt. Tửu lầu động tác thực mau, không bao lâu liền thượng mâm đựng trái cây món ăn nguội. Tuy rằng bọn họ không có mặc Vân Hoa Môn đệ tử trang phục, nhưng là có hầu bàn gặp qua bọn họ, cho nên thượng đồ ăn thời điểm, tửu lâu, lão bản còn miễn phí tặng bọn họ hai bầu rượu. Tất cả mọi người đều là cùng thế hệ, lại đều là các phong thân truyền đệ tử. Thân phận không có cao thấp chi phân, ở bên nhau ở chung đến thập phần tự tại. Bất quá mấy cái trà thời gian, nàng đã nghe xong rất nhiều giang hồ phong vân sự tích, nhất thời nghe vào mê, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Sau lại đâu, không hầu nghe mộ môn phái trưởng lão nữ đồ đệ như thế nào mỹ, có phải hay không bọn họ yêu nhau? Kia thật không có, Liêu Bát Quái người thích nhất chính là không hầu loại này người nghe, làm hắn có tiếp tục nói tiếp dục vọng. Tuy rằng hắn cảm thấy không hầu cái này ý tưởng có chút kỳ quái, vì cái gì sư phụ một hai phải cùng đồ đệ có cái gì? Hắn phía trước nói qua này hai người có bất luận cái gì nam nữ ái muội sao? Cái này xinh đẹp nữ đồ đệ yêu một vị ngự thú sư. Đáng tiếc ngự thú sư đối nàng không có tình yêu nam nữ, không hầu chừng lớn đôi mắt. Đã não bổ ngự thú sư cùng mỹ nhân ngược thân ngược tâm. Cuối cùng cách xa nhau thiên địa hai phương, vĩnh sinh không thấy, nữ đồ đệ là cái hào sảng người. Thấy ngự thú sư đối nàng vô dị, cũng không có dây dưa. Nào biết ngự thú sư lại lấy việc này đi ra ngoài khoe ra. Nói cái gì mỗ phái mỹ nhân cũng bất quá như thế vân vân. Nói đến này, sư huynh đối cái này ngự thú sư mang theo vài phần khinh thường. Nữ đồ đệ nghe nói việc chụp tới ngự thú sư hung hăng tấu một đốn, nháo được thiên hạ đều biết, không hầu nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải ngự thú sư vũ nhục mỹ mạo nữ tu. Nữ tu lại phương tâm không thay đổi loại này đi hướng, bằng không nàng sẽ tức chết. Không đúng a, Linh Tuệ nói, ta nghe nói không chỉ có nữ tu đánh ngự thú sư, nữ tu sư phụ còn cùng ngự thú sư trưởng bối đánh một trận, nói bọn họ một môn phẩm hạnh thấp kém, không xứng tu chân, lại vẫn có cái này kế tiếp vài vị đồng môn tinh thần tỉnh táo. Đánh đến tàn nhẫn không tàn nhẫn, có hay không làm cho bọn họ khóc giống xin tha. Không hầu đang muốn tiếp tục nghe đi xuống, nghe được ngoài tửu lầu truyền đến tiếng ồn ào. Nàng đẩy ra cửa sổ, thăm dò nhìn qua đi. Bên ngoài tửu lầu là con phố, không chỉ có cửa hàng khai tại đây con phố thượng, còn có một ít bản địa tiểu thương, thừa dịp người nhiều thời điểm bán một ít ngoạn ý nhi, kiếm chút đỉnh tiền. Rất ít phát sinh nhiều quá mức hỏa tranh chấp. Bất quá hôm nay khắc khẩu thanh rất lớn, mấy cái mỹ tí nâng nhuyễn kiệu, bốn phía đi theo người cao thể tráng hộ vệ. Này đó hộ vệ tu vi đều là trúc cơ trở lên, các kiêu căng ngạo mạn, tựa hồ ngại chung quanh bầy quán người quá nhiều ảnh hưởng bọn họ khoe khoang. Cầm đầu hai cái xuyên áo bào cho trung niên nam nhân chính gào thét làm này đó người bán hàng rong thối lui, nhưng mà ung thành bá tánh, từ trước đến nay lười nhác quán, cũng không gặp được quá nhiều không nói lý tu sĩ. Thấy này đó ngoại lai tu sĩ như thế hung hãn, thế nhưng các làm bộ không có nghe thấy, cúi đầu sửa sang lại quán thượng hàng hóa. Chọn lựa hàng hóa khách nhân quay đầu nhìn nhìn này mấy cái không biết nơi nào tới người bên ngoài. Phiên cái xem thường, quay đầu tiếp tục cùng quán chủ chém giới. Ta đều là người lão khách hàng, điểm này số lẻ thay ta lau bái đại nương. Cái này thật không được, xem ở ngươi là lão khách hàng phân thượng, ta đã muốn thấp nhất giới. Quán chủ lắc đầu. Ở hóa rổ chọn tới nhặt đi, lấy ra hai viên giã trái cây, bằng không ta đưa ngươi hai viên trái cây làm thêm đầu. Hai trung niên tu sĩ không dự đoán được, bọn họ hô quát thế nhưng không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, trên mặt có chút không qua được. Đúng lúc vào lúc này nhuyễn kiệu người còn hừ lạnh một tiếng, bọn họ sợ tới mức run lên. xoay người đá ngã lăn cách bọn họ gần nhất hai cái sạp. Vô Chi phàm nhân, nhìn đến Nguyên Anh lão tổ còn không mau mau làng tránh. Ở tu chân giới, có thể tiến vào kim đan kỳ tu sĩ đã là số ít. Nguyên Anh kỳ tu sĩ càng là thiếu chi lại thiếu. Vì tỏ vẻ tôn trọng, Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã bị người kính xưng lão tổ, bị đá ngã lăn sạp mấy cái ung thành ba tánh sừng sốt. Bọn họ đây là bị ngoại lai đồ nhà quê tu sĩ khi dễ. Ung thành địa giới, không thể vô lễ, liền ở đại gia ngây người gian. Mấy cái tuổi trẻ nam nữ từ trong tử lâu bay vọt mà xuống. Ngăn ở này đó tu sĩ trước mặt, tới, tới. Ung thành ba tánh ba chân bốn cẳng giúp đỡ bán hàng rong đem đá ngã lăn đồ vật thu hồi tới. Nhanh chóng trốn đến tường sau cửa sổ sau hay là phía sau cửa. Vươn đầu xem náo nhiệt. Ung thành thật lâu không có gặp được như vậy kiêu ngạo lại vô tri ngoại lai tu sĩ. Tâm tình lược có điểm kích động. Hết chương.